Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, Hứa Thanh. Người thật hung ác, sức bộc phát của Trung Viên Tử, mặc dù nguyên bản cũng không yếu, nhưng cường độ trung quy tồn tại hạn mức cao nhất. Nhưng ở Tế Nguyệt Đại Vực dung nhập thần tử đốt cháy toàn thân một tia thần hỏa sau đó, xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa này đến từ nội chất, giống như thăng cấp, khiến cho trình độ nhất định phù hợp với đặc tính của Thự Quang Chi Dương. Như vậy, uy lực của nó liền cực kỳ khủng bố. Tại một khắc bị Hứa Thanh ném ra, nó không nhìn huyết nhục vòng xoáy hết thảy trở ngại, không nhìn đến từ Kim Ô đại thủ uy áp, trực tiếp liền phá vỡ tất cả, rơi vào trong vòng xoáy. Xuất hiện ở Nguyên Thiên Phong Quốc Đô Thành, Trần Dương Tử trên bàn cờ, ở phía trên lăn vài vòng, tản ra màu trắng ánh sáng, khủng bố khí tức, bên trong bốc lên, Trần Dương Tử nguyên bản nội tâm nắm chắc phần thắng, vẻ mặt càng là thoải mái, tại hắn hết thảy kế hoạch đều thuận lợi hoàn thành về sau. Đối với lần này bắt giữ, hắn là rất có nắm chắc. Nhưng tại nhìn thấy Trung Viên Tử khoảnh khắc, cảm thụ khí tức trong nháy mắt, đồng tử của hắn mãnh liệt co rút lại, tâm thần trực tiếp bạo khởi thiên lôi. Hắn không biết đó là cái gì, nhưng mãnh liệt đến cực hạn sinh tử nguy cơ, để cho hắn cả người tóc gáy nổ tung. Nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm, cái loại này toàn thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khối xương cốt đều đang run rẩy. Hướng hắn truyền lại vô cùng nguy hiểm tin tức cảm giác, khiến cho Trần Dương Tử tâm thần hoàn toàn bốc lên, tử vong chi ý, ngập trời mà đến. Hắn biết mình không có thời gian phản ứng, cũng không cách nào đối kháng, giờ phút này con đường sống duy nhất, chỉ có bàn cờ. Vì vậy tại cái kia màu trắng ánh sáng bộc phát một cái chớp mắt, hắn trực tiếp ngắt ra chính mình đưa vào vòng xoáy tay. Hơi thở tiếp theo, màu trắng quang hải, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, từ Tùng Viên Tử bên trên mãnh liệt tản ra, trong nháy mắt đã che kín căn phòng của Trần Dương Tử. Tất cả mọi thứ bên trong căn phòng này, bao gồm cả tòa nhà, bao gồm cả ghế ngồi, bao gồm cả bàn cờ, cũng bao gồm cả cơ thể của Trần Dương Tử, đều tan thành mây khói trong khoảnh khắc này. Bị bốc hơi bởi sóng nhiệt, hóa thành hư không, mà bạch quang bộc phát, chỉ là vừa mới bắt đầu. Quang hải bao phủ Trần Dương Tử chỗ ở về sau, hướng về bát phương đột nhiên khuếch tán. Trong khoảnh khắc liền bao trùm phụ cận kiến trúc, bao trùm bốn phía thiên địa. Kiến trúc sụp đổ, thiêu đốt thành bụi bặm, bầu trời đỏ thẫm, sóng nhiệt bốc lên theo biển sáng cùng nhau. Hủy diệt tất cả, từ xa nhìn lại, quang hải của khu vực này hình thành một cái lồng hình bán nguyệt cực lớn. Tất cả tồn tại bên trong đều trở thành tro bụi, cái này nửa vòng tròn quang cháo, còn đang cấp tốc khuếch tán, mà trong Thiên Phong Đô Thành, không có phàm tục, bọn họ đã sớm theo Thiên Phong Quốc di chuyển rời đi. Hiện tại tồn tại ở Hoàng Đô đều là dưới trướng thất hoàng tử cùng với thế lực từ bát phương phụ thuộc tới, trong những người này không thiếu cường giả, quy hư không ít, linh tàng càng nhiều, bọn họ hoặc là tử trung của thất hoàng tử, hoặc là toàn lực tìm nơi nương tựa trung thành, thuộc về thành viên tổ chức thất hoàng tử vì chính mình khai phủ ở đại vực này. Mỗi một phương đối với hắn mà nói đều tồn tại giá trị, càng là hắn tương lai đại triển kế hoạch nền tảng, cho nên cũng không bị hắn đưa ra tiền tuyến, mà là ở lại trong hoàng đô an toàn này. Nhưng trước mắt, hào quang bộc phát, bên trong lộ ra khủng bố, trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ đô thành bên trong chúng tu hoảng sợ. Cái kia cảm giác hết hồn hết vía, cái kia tử vong nguy hiểm, khiến cho tất cả mọi người, toàn bộ thần sắc đại biến, mà ở trong hoàng cung, lúc này thất hoàng tử tại triệu tập một đám người, trao đổi về vật cần thiết cho chiến trường tiền tuyến chuẩn bị như thế nào. một người trong đó, đến từ Phong Hải quận, lời nói của hắn còn quanh quẩn trong đại điện. Những này tiền tuyến cần vật tư, ta cho rằng Phong Hải quận hoàn toàn có thể cung cấp. Dù sao, hắn lời nói không đợi nói xong, đến từ Trần Dương Tử chỗ ở phương vị bạo phát khủng bố khí tức, trực tiếp để cho bầu trời trở thành cực minh, thế giới hóa thành hư vô, oanh động thương khung, một mảnh màu đỏ lan đến đại địa, địa động cự chấn, trong đại điện tất cả mọi người từng cái vẻ mặt đại biến, sóng nhiệt đập vào mặt, tóc của bọn họ đều bắt đầu thiêu đốt. Thất hoàng tử theo bản năng đứng lên, nhìn xa xa, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Ở trong con ngươi của hắn, rõ ràng phản chiếu một cái hào quang hình bán nguyệt không ngừng mở rộng. Thự quang chi dương, thất hoàng tử thất thanh, trường hạo kiếp này vẫn còn tiếp tục. Quang hải tại sóng nhiệt bộc phát, ngập trời mà lên, hướng về bốn phía vô tận bốc lên, bao trùm phân nửa cái nội thành, cho đến đem toàn bộ hoàng đô đều bao trùm ở bên trong sau, lại khuếch tán một mảng lớn phạm vi, đến từ Thiên Phong quốc cấm kỵ pháp bảo bị kích phát. Ý đồ chống cự, nhưng cũng kiên trì không được bao lâu, mấy cái hô hấp thời gian liền chia năm xẻ bảy, vô số tu sĩ muốn chạy ra, nhưng thân thể của bọn họ ở giữa không trung, ở trên mặt đất, ở bất kỳ khu vực nào, đều vô ích. Quang hải đảo qua, để cho vô số tu sĩ trực tiếp huyết nhục thành bụi, sóng nhiệt khuếch tán, càng là cắn nuốt quá nhiều, thiêu đốt hỏa nhân, thê lương kêu rên, khiến cho Thiên Phong hoàng đô thành nhân gian luyện ngục. Cho đến một nén nhang thời gian sau, quang mang mới tản, sóng nhiệt dư ôn cùng với thịt nướng mùi vị tràn ngập nơi đây. Phóng nhãn nhìn lại, hoàng đô đã không còn tồn tại, chỉ có một mảnh đất khô cằn, không có bất kỳ kiến trúc nào, không có bất kỳ hài cốt nào, tất cả mọi thứ đều trở thành bụi bặm. Tòa Thiên Phong hoàng đô sừng sững trên mặt đất vô số năm này, vào hôm nay đã bị xóa đi, chỉ có không đến ngàn người sống sót trong hạo kiếp này. Thất hoàng tử tự nhiên cũng ở trong đó, nhưng bọn họ bất kỳ một người nào cũng chật vật đến cực hạn, đều có thương thế riêng. Giờ phút này ở phương xa nhìn hết thảy, tóc tai bù xù thất hoàng tử đã không có nửa điểm dĩ vãng ung dung. Hắn thân thể run rẩy, trong mắt đỏ ngầu, cả người cảm xúc đã tiến vào điên cuồng. Phong cách của hắn, kiêu ngạo của hắn, ngạo nghễ của hắn, giờ phút này toàn bộ sụp đổ. Là ai? Đây là ai? Là ai đem một quả thự quang chi dương ném vào nơi này? Thất hoàng tử thanh âm thê lương, trong mắt tơ máu vô số. Hắn không cách nào không thất thố. Hắn không cách nào chấn định, cho dù đến bây giờ, hắn cũng đều không cách nào tiếp nhận trước mắt nhìn những thứ này. Không cách nào tiếp nhận vừa mới trải qua hết thảy, càng là không thể đi tiếp nhận. Một khắc trước vẫn là hảo hảo đô thành, giờ khắc này hóa thành phế tích, nhất là nghĩ đến gần trăm vạn đối với mình trung thành và tận tâm. Chính mình một câu nói có thể làm cho bọn họ đi san bằng hết thảy dưới trướng. Còn có những kia chính mình từ khắp nơi thế lực tông môn tộc quần bên trong tuyển ra thành viên tổ. Trước, bất kỳ một người nào, đều là tài phú của hắn, đều là chuẩn bị của hắn. Nhưng hôm nay, mọi thứ, đều không tồn tại, hắn nhiều năm chuẩn bị. Phó chi đông lưu, thất hoàng tử nội tâm đau nhức, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi từ trong cơ thể vọt lên, phun ra. Thân thể không ngừng run rẩy, gân xanh trên trán phồng lên, ngửa mặt lên trời phát ra âm thanh thê lương, đau nhức, sâu tận xương tủy, tiến vào linh hồn đau đớn. Hắn không thể tưởng tượng, cũng không hiểu, tại sao lại như vậy? Tại sao sẽ có một cái thự quang chi dương ở chỗ hắn nổ tung, phá hủy tất cả của hắn? Hắn càng là tim đập nhanh, sợ hãi càng thêm sợ hãi. Vừa rồi hắn cũng suýt ngã xuống. Thân là hoàng tử, nhất là chiếm cứ đại vực, tương lai một mảnh quang minh hoàng tử, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới chuyện trừ vê ong. Nhưng hôm nay, cái chết ở rất gần hắn, nếu không có Thiên Lan Vương để lại cho hắn một ít thủ đoạn, hắn có lẽ nhìn không thấy mặt trời ngày mai. Mà tại thất hoàng tử nơi này run rẩy thê lương thời điểm, có liên quan chuyện này điều tra, cũng ở bên cạnh hắn dưới trướng dò xét sau, xuất hiện kết quả, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ bụi bặm phía trước bay ra, đi tới trước mặt thất hoàng tử, sau đó lập tức quỳ lại xuống, khóe miệng mang theo máu tươi, trầm thấp mở miệng, điện hạ, đã tra ra một chút nguyên nhân. Thất hoàng tử mạnh mẽ quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, hô hấp dồn dập, đi lên bắt lấy, nghiến răng nghiến lợi, nói, thự quang chi dương bộc phát ngọn nguồn, đến từ Trần Dương Tử chỗ ở, người tới thấp giọng mở miệng. Mà Trần Dương Tử nơi đó, đang chấp hành điện hạ đối với hắn an bài liên quan đến Phong Hải quận nhiệm vụ. Khả năng, đây là đến từ Phong Hải quận trả thù, người tới không dám nói tiếp, Trần Dương Tử tu vi, coi như là tự bảo cũng không có khả năng thể hiện ra thự quang chi dương uy lực. Cho nên từ hắn chấp hành nhiệm vụ, không khó đoán ra ngọn nguồn, nhưng suy đoán này, làm cho hắn hoảng sợ, cũng làm cho bốn phía này sống sót ngàn người, toàn bộ hoảng sợ, thất hoàng tử tay run lên. Nội tâm không cách nào khống chế mãnh liệt cuồn cuộn, mạnh mẽ nhìn về phía Phong Hải quận phương hướng, trong mắt sát cơ ngập trời, nếu như ánh mắt có thể giết người, có thể hóa thành thự quang chi dương, như vậy giờ phút này Phong Hải quận nhất định ở trong ánh mắt của hắn. Nửa điểm không tồn tại, nhưng đáng tiếc, hắn không làm được, Phong Hải quận có thể chế tạo thự quang chi dương. Mặc dù uy lực không cách nào cùng chân chính so sánh, nhưng giống nhau kinh thiên động địa. Đây chính là đốc quân vạn người đại quân tại Phong Hải quận mất liên lạc nguyên nhân. Thất hoàng tử đáy lòng thì thào, hắn muốn trở lại thong dong, muốn một lần nữa bình tĩnh, muốn đè xuống nội tâm đau đớn. Nhưng hắn run rẩy thân thể, cùng với trong mắt chỗ sâu ẩn giấu sợ hãi, đem nội tâm mơ hồ bại lộ. Hắn sợ, ta chỉ là để cho Trần Dương Tử bắt tới Tử Huyền làm lô đình, thăm dò Phong Hải quận một chút mà thôi. Nhưng Phong Hải quận lại hướng ta nơi này ném một quả thự quang chi dương. Hứa Thanh, nhất định là hắn hạ lệnh. Hắn đây là đang cảnh cáo ta. Đừng chọc hắn, cũng đừng nghĩ động đến nữ nhân của hắn. Hứa Thanh, người thật ác độc. Thất hoàng tử nghĩ tới đây, lại phun ra máu tươi, khó khăn thu hồi ánh mắt, kinh ngạc nhìn đất khô cằn phía trước, cuối cùng hung hăng cắn răng, chúng ta rời khỏi nơi này, ẩn nấp, chờ cứu phụ ta trở về. Thất hoàng tử trong lòng nghẹn khuất, nhưng càng nhiều chính là tim đập nhanh cùng sợ hãi. Hắn lo lắng, một lát nữa lại tới. Thự quang chi dương, Phong Hải quận, tại Thiên Lan Vương chưa có trở về trước, hắn không muốn trêu chọc, cũng không dám trêu chọc. Hắn cảm thấy đó là một đám người điên nắm giữ thự quang chi dương đáng sợ người điên. Cùng lúc đó, tại thời khắc Thiên Phong Quốc tại Trung Viên Tử bộc phát bị xóa đi, tại Phong Hải quận quận đô đại điện cách nơi này rất xa, huyết nhục vòng xoáy ầm ầm sụp đổ. Trần Dương Tử cái kia vươn ra kim ô chi thủ, rơi trên mặt đất, nhanh chóng nhu động sau, hóa thành Trần Dương Tử thân thể, vô cùng suy yếu, tu vi đến trình độ nhất định về sau, chỉ cần không phải thân thể toàn bộ diệt vong, như vậy tái sinh cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Bất quá cái giá rất lớn, mà Trần Dương Tử lúc trước lựa chọn, là hắn duy nhất đường sống. Chỉ có chặt đứt cánh tay, mượn cánh tay tái sinh, mới có thể ở cái kia hẳn phải chết bên trong giật lấy sự sống. Giờ phút này theo cánh tay bị cắt hóa thành thân thể. Trần Dương Tử mãnh liệt lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, thần sắc mang theo ngưng trọng, trong mắt cất giấu hoảng sợ. Mãnh liệt nhìn về phía tan vỡ huyết nhục vòng xoáy, lại bản năng nhìn về phía Hứa Thanh. Ngươi vừa mới ném vào là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.